Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, đoạt bảo đại chiến. Đại điện bên trong cái kia một bóng người, uy thế nghiền ép toàn bộ hư không, giống như một ngôi sao nghiền ép mà xuống, bị người có một loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác. Càng ngày càng nhiều người tới trước đại điện. Đều thấy được đại điện bên trong một màn. Trời à, người sống, trong này vẫn còn có người sống. Có người kinh dị đại khiếu, muốn thoát đi, thế nhưng như sơn tự nhạc khí thế kinh người tâm hồn. Nhà người chân cẳng như nhũn ra, căn bản đi không được. Trung niên nam khuôn mặt cương nghị, tóc dài không gió mà bay, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế của ngươi. Không có khả năng, thánh địa qua vô tận tuế nguyệt, làm sao có thể còn có người sống? Có người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần. Tự an ủi mình, ngươi không sai, vị tiền bối này đã mất đi. Đột nhiên, Tư Đồ Bất Quần hướng về trung niên nam thi cái lễ. Thấp giọng nói, cái gì? Một đám người kinh hô, mặc dù bọn họ cũng biết. Không có khả năng có người có thể sống đến bây giờ. Nhưng là, trung niên nam sinh động như thật. Toàn thân tinh khí còn giống như đại dương cuồn cuộn. Hoàn toàn không giống như là một người chết. Giống như là một cái chính trực tráng niên đỉnh cao cường già. Sừng sững ở đại điện bên trong. Khám phá thiên địa đại đạo. Nếu như ta không có đoán sai. Người này nên là vô thượng thánh địa người khai sáng. Tư Đồ Bạt Tụy mặc dù đã nhận lấy áp lực cường đại, nhưng là y nguyên ánh mắt trong vắt ở đại điện bên trong chậm rãi dạo bước. Đám người gật đầu, một phiến này thế giới là vô thượng thánh địa nghĩa địa đã xác nhận không thể nghi ngờ. Như vậy có thể chôn ở chỗ này chết đi vô số năm còn có thể có uy thế như thế người, trừ bỏ thánh địa người khai sáng, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Đi, có thanh niên quát khẽ, bắt đầu tiến lên, mặc dù cỗ này di thể, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy áp, nhưng là, quần tình khuấy động, chỉ vì cái kia tuyệt thế chí tôn thiên bi mà đến. Đám người bắt đầu hành động, nghĩ bên trong đi đến, thật là lớn áp lực, vừa mới bước vào đại điện, áp lực đột ngột tăng. Hoàn toàn cùng bên ngoài đại điện là một cái thế giới khác. Nhưng là, y nguyên ngăn không được mọi người nhiệt tình. Đều đang chậm rãi tiến lên. Oanh, làm trước mặt nhất người. Sẽ phải vòng qua trung niên nam thời điểm. Đột nhiên, hắn thân thể ầm vang vỡ vụn. Trở thành điểm điểm tinh quang. Phiêu tán ở đại điện bên trong. Trời ạ, đây là, đại điện trống trải lập tức đại biến. Đám người nhịn không được kinh hô lên. Đây là khí thế của hắn che đậy nơi này tất cả. Tạo thành mới vừa giả tưởng. Áp lực cực lớn tiêu tán. Vô Vi hưng phấn nói. Oanh, đại chiến bộc phát. Phía trước nói trên đài. Có cổ kinh, có võ kỹ, có huyền khí. Nhiều loại kỳ chân chừng mấy chục kiện. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Tất cả mọi người nhưng đều xót ruột. Bao quát một loại đỉnh tiêm thanh niên. Đều điên cuồng. Đây là khai sáng thánh địa nhân vật. Hắn lưu lại đồ vật. Tất nhiên có kinh người giá trị. Trời ạ. Tất cả đều là cao giai huyền khí. Có đỉnh tiêm thanh niên đoạt một chuôi chiến chùy. Quang mang thiểm thước. Đùng đưa ra cực kỳ ba động khủng bố. Giết. Có người gào thét. Trực tiếp sử dụng linh khí. Trong đám người quét ngang. Muốn xông đi lên, mọi người toàn bộ xuất thủ, quyết không thể toàn bộ để bọn hắn đắc thủ. Hậu phương một đám thanh niên xót ruột, đỉnh tiêm thanh niên chiếm cứ nhất vị trí có lợi. Nếu như không bộc phát huyết chiến, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Ai dám, đỉnh tiêm thanh niên xuất thủ, lập tức huyết quang lóe lên, gãy chi bay tứ tung, tất cả mọi người có phần. Dựa vào cái gì là của các ngươi? Có người không phục, trực tiếp hướng xuất thủ đỉnh tiêm thanh niên công giết tới. Phốp, cửu trọng thiên thanh niên trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, hơn nữa, mới vừa cầm tới tay chiến chùy bị người đoạt đi. Vây công cửu trọng thiên thanh niên chừng hơn 10 người. Hơn nữa 4-5 người trực tiếp dùng linh khí oanh sát. Hắn đương nhiên ngăn không được. Thiên giai võ kỹ, Nguyệt Trung Thu cũng xông đến phía trước nhất. Một cái liền thấy được thiên giai võ kỹ. Không chút do dự bắt tới. Thiên giai võ kỹ, cơ hồ đã tuyệt tích. Tối thiểu nhất, hắn là không có nghe ai có được dạng này võ kỹ. Trước mắt đến, trừ bỏ không biết đẳng cấp nghịch loạn càn khôn, cùng luân hồi yêu đồng, hắn gặp qua cấp bậc cao nhất, chính là đưa cho sông cổ kinh, tuyệt đối có thể so với thiên giai. Ngươi quá tham lam, Nguyệt Trung Thu phải bắt đến thiên giai võ kỹ thời điểm. Trong lúc đó, cảm giác thân thể phát lạnh, có một đạo đòn công kích chí mạng đánh về phía hắn. Lại là ngươi, Nguyệt Trung Thu gào thét. Hỗn độn thể bộc phát, một quyền đánh vào đạo kia lệ mang phía trên, ra tay với hắn người, chính là thập kiệt bên trong người thứ hai, Mạc Minh Hiên, là ta lại như thế nào? Mạc Minh Hiên không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Chộp tới ngày đó giai võ kỹ, người thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Nguyệt Trung Thu tức giận, hắn thủ đoạn công kích quá ít, cho nên hắn đối võ kỹ cực kỳ khát vọng, không nghĩ tới Mạc Minh Hiên như thế ngăn cản hắn. Hỗn độn diễm khiêu động bàn tay, chộp tới thiên giai võ kỹ. Đối với cái này, hắn tuyệt không nhượng bộ. Oanh, hai trưởng va nhau, kinh khủng kinh lực trực tiếp chấn khai hai người. A, hai người chuẩn bị lần nữa giao phong lúc, lại đột nhiên phát hiện, ngày đó giai võ kỹ vậy mà biến mất. Liền cùng nam thân thể một dạng, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Những vật kia có là huyễn tượng, muốn lấy được cơ duyên, cần nhờ vận khí. Vô Vi ở một bên khác, lớn tiếng nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cùng Mạc Minh Hiên đều là giật mình, lại không có động thủ. Hừ, chuyện ấy, chảm ngươi đầu lâu, Mạc Minh Hiên quét về nơi khác, trước khi đi bỏ xuống một câu. Hai bên, ta đang có ý này. Nguyệt Trung Thu cũng không trì hoãn, lạnh lùng quét đối phương một cái, lướt về phía bảo vật khác. Ha ha ha, ta được đến, chiếm được. Phốp, thanh niên còn chưa đem lời xong, sắc bén hàn mang liền từ trên cổ của hắn lướt tới. Lập tức, một cái đầu lâu bay chéo ra ngoài, máu chảy ồ ạt, khắp nơi đều đang phát sinh đẫm máu thảm án. Đám người đạp trên máu tươi cùng thi thể, quên sống chết đại chiến. Bát trọng thiên, chẳng lẽ ngươi lại tự chém? Nhất tông bảo vật phía trước, Sở Hà cùng Tư Đồ Bạt Tụy gặp nhau, lập tức đối oanh một cái. Sở Hà trực tiếp lùi ra ngoài, khóe miệng tràn ra ti ti vết máu. Tư Đồ Bạt Tụy không phải người lương thiện, trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe. Ta tới chiến ngươi, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Sở Hà chẳng những không có đỉnh phong chiến lực, hơn nữa thương thế còn chưa khỏi hẳn. Tại sao có thể là đối phương đối thủ? Cho nên, hắn nhất định phải ở thời điểm này xuất thủ. Dù cho đối phương là thập kiệt bên trong người thứ nhất. Dù cho lực có không địch lại, liền bằng ngươi, Tư Đồ Bạt Tụy thần mục như điện, chân long khí phun ra. Lớn cất bước đi về phía Nguyệt Trung Thu. Hắn gặp qua Nguyệt Trung Thu chiến đấu, biết rõ đối phương nhục thể cường hoành đến cực điểm, nhưng là hắn không sợ hãi, đúng là muốn cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. Oanh, cùng Tư Đồ Bạt Tụy nhân vật như vậy đối chiến, Nguyệt Trung Thu không dám có giữ lại chút nào, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong. Một kích này chấn động tất cả mọi người. Tư Đồ nhổ cánh tay, tựa hồ có một đầu dữ tợn hoàng kim thần long quấn quanh, khí thế cực kỳ kinh khủng. Mà Nguyệt Trung Thu trực tiếp thi triển Hóa Long Quyết, đấm ra một quyền, một cái to lớn tử kim long đầu gào thét trận trận. Xông về Tư Đồ Bạt Tụy, dư ba cường thế vô cùng, trực tiếp tung bay cách gần đó một chút thanh niên. Nguyệt Trung Thu cũng bị chấn động bay ra ngoài, mà Tư Đồ Bạt Tụy thối lui ra khỏi hai bước, lập tức phân cao thấp. Đây chính là thập kiệt người thứ nhất thực lực sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.